Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, chiều hướng phát triển. Phòng ngừa chu đáo, Cổ Mộc cưỡi xích viêm mã rời đi tường sắt tòa thành Bất Quá. Hắn rời đi về sau, lại đem Tôn đại tướng quân, cùng hắn mấy cái phó tướng cho khiếp sợ chậm chậm không có lấy lại tinh thần. Mà khi Cổ Mộc rời đi không lâu, Tôn Cường lúc này mới lấy lại tinh thần, khó mà tự kiềm chế nói ra. Hàn phó tướng, hắn vừa rồi nói, cụ nhận bảo là bị hắn phá hư rồi. Hàn phó tướng lấy lại tinh thần, nhìn xem rời đi Cổ Mộc, bình tĩnh lại khiếp sợ tâm tình, nói, tướng quân, không tệ, hắn là nói như thế. Tôn Cường không nói nữa, mà trong lòng bị chấn động không cách nào tưởng tượng. Võ đạo cường giả dùng lực lượng một người phá hư cụ nhận bảo. Loại chuyện này cũng không phải là không có. Bất quá Tôn Cường ở đây nhậm chức nhiều năm, còn không có đụng phải. Cho nên ngay từ đầu hắn từng hoài nghi đây có phải hay không là muốn tin đồn. Nhưng hôm nay chính Cổ Mộc chính miệng thừa nhận, hắn mới biết được, nguyên lai trên thế giới này thật sự có loại này cường nhân. Tôn tướng quân như thế tin tưởng Cổ Mộc nói, chính là bởi vì hắn kia, võ cuồng, danh hiệu. Dù sao từ võ đạo cơ cấu tối cao nhất ban phát võ hào cường giả, tuyệt đối khinh thường tại nói dối. Hắn bội phục mà nói, không hổ là võ cuồng. Chuyện làm, quả nhiên cuồng, tại vị này thế tục tướng quân trong mắt, đem, cuồng, chữ hiểu thành điên cuồng. Cổ Mộc đánh nát võ hoàng cảnh môn, là vì cuồng vọng, cũng là vì điên cuồng, mà lực lượng một người phá hư cụ nhận bảo, cũng chính là điên cuồng. Siêu nhiên tại thế võ đạo hiệp hội, đối Cổ Mộc phân tích cùng nghiên cứu vẫn là rất thấu triệt. Tướng quân, ta cho rằng, người này không sai, đúng lúc này, Hàn phó quan có ý riêng nói, mà Tôn Cường nghe vậy, sắc mặt biến hóa, nhìn xem hắn, thấp giọng nói, ngươi nói là, để bản tướng đầu nhập hắn. Hàn phó quan gật gật đầu, nói, người này hiện tại là võ hoàng tu vi, Cổ gia tại Thanh Vũ Thành vừa mới tấn thăng làm thành cấp thế lực, thuộc về trưởng thành kỳ. Tiềm lực phi phàm, Tôn Cường không nói, phảng phất tự hỏi cái gì, sơ qua, thở dài, việc này sau này hãy nói. Tướng quân, Hàn phó quan gấp vội vàng nói, điều nhiệm khiến đã phát 3 ngày, khoảng cách người tiến về vạn thú cốc thời hạn chỉ có 2 ngày. Nếu như cũng không làm quyết định, sợ có bất trắc, bất trắc. Tôn Cường cười lạnh một tiếng, nói, chẳng lẽ bọn hắn còn dám ám sát bản tướng hay sao? Hàn phó quan nói, những này ghen hiền kỵ mới tiểu nhân hèn hạ, còn có chuyện gì làm không được? Lời này vừa nói ra, Tôn Cường sắc mặt biến hóa, đúng như là Hàn phó quan nói, những này hèn hạ tiểu nhân, có chuyện gì làm không được? Tôn Cường chính là một đại danh tướng, bị thế nhân chỗ kính ngưỡng. Nhưng bởi vì đắc tội Định Châu quyền quý, cuối cùng bị thu hồi quân quyền, xung quân đến tường sắt thành lũy nhậm chức. Bất quá, những quyền quý kia hiển nhiên còn không muốn bỏ qua hắn. Tại Thương Sùng liên thủ kiếm thành đính hôn ngày, bởi vì tiếp vào 800 dặm khẩn cấp văn kiện, cũng không có như hẹn tham gia. Bởi vậy để các quyền quý lần nữa bắt được cái chuôi, hướng về thế tục chính quyền nổi lên, cuối cùng đem hắn lần nữa điều đến Vạn Thú Cốc. Vạn Thú Cốc là Định Châu Đông cảnh chi bắc, một chỗ có vô số hung thú địa phương, cùng thú mạch sơn tịnh xưng đông cảnh yêu thú xào huyệt, nhân gian địa ngục. Không giống với thú mạch sơn, Vạn Thú Cốc bên trong hung thú cực kỳ biêu hãn, hàng năm đều sẽ từ trong cốc tập kết, có quy luật công kích thế tục thành trấn. Định Châu Đông cảnh chính quyền phái đại quân đóng giữ, lâu dài cùng yêu thú chống lại. Mới đầu tiếp vào điều nhiệm lệnh, Tôn Cường hưng phấn không thôi,

hắn nói chắc chắn như thế, mà Tôn Cường thì nghe có chút chấn kinh, mà lại hắn cũng coi như minh bạch hàm ý của phó quan. Hắn đây là muốn để chính mình đầu nhập cái gia tộc. Một khi ngày sau pháp lệ không cách nào ngăn chặn những cái kia võ đạo thế lực cường đại, Thượng Vũ Đại Lục liền sẽ triệt để đại loạn. Đến lúc đó quần hùng cùng nổi lên, chính mình liền có đại triển quyền cước cơ hội. Mà cơ hội này còn phi thường mãnh, không phải hiện tại hai châu ở giữa, ngươi tới ta đi, không thương tổn gân cốt quy mô nhỏ chiến đấu, là chân chính tranh giành Trung Nguyên, chinh phạt thiên hạ, kẻ làm tướng, nghĩ thành lập Trác Tuyệt công huân, không phải là như thế sao? Tôn Cường ngẫm lại liền kích động vạn phần a, liền hỏi, dùng Hàn phó quan chỗ nhìn, thời đại này khi nào tiến đến? Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.